Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 531, C531, chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn lại quên đi tên đần Hạ Đu Hạ Du giống như không nằm trong phạm vi mệnh lệnh của Tô Vũ. Hắn ta đi đâu cũng không ai ngăn cản nổi, thế là Hạ Du bèn rảnh rỗi cầm quả lê đi vào trong hậu viện. Thấy Thẩm Nguyệt đang ngâm chân cũng chẳng tị hiềm mà chào như gọi bạn. Công chúa rửa chân đấy à? Thanh Hạnh thấy thế thì nói. Phó sứ bình thường khó hầu hạ thì thôi, nhưng bây giờ cũng đừng học đòi làm bọn dê sùng. Công chúa đang để lộ chân, phó sứ nên tránh đi thì hơn. Trong lúc nàng ta nói thì Hạ Du đã ngồi xuống đầu ghế bên kia, bộ dạng. Ta không đi ngươi làm gì được ta, trông rất đáng đánh đòn. Thẩm Nguyệt rảnh rỗi cũng thích xem Hạ Du trêu chọc tiểu cung nữ này. Tô Vũ ở trên phòng thấy Hạ Du xuất hiện thì hơi nhíu mày, bèn buông cửa sổ xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng thản nhiên đi vào trong viện. Thanh Hạnh càng luống cuống hơn. Hạ Du không có quy củ thì nàng ta trách cứ vài câu được, nhưng nàng ta lại không làm gì nổi Tô Vũ. Thanh Hạnh đỏ mặt nói, đại nhân, công chúa đang để chân trần ạ, ý tứ chính là mời hắn né đi. Tô Vũ nhẹ nhàng nói, hôm qua đến vội, hạ quan lại bị ốm trong người, chưa kịp kể lại tình hình đại sở và Dạ Lương với công chúa. Hôm nay đến đây là để nói rõ cho công chúa biết. Tô Vũ đến vì chính sự, Thẩm Nguyệt không có cớ gì để từ chối. Thẩm Nguyệt thản nhiên nói, Thanh Hạnh, mời Tô đại nhân vào. Thanh Hạnh hỏi, công chúa có cần lau chân đi giày không ạ? Thẩm Nguyệt vẫn chưa ngâm đủ, nói. Ra ngoài thì không cần để ý nhiều lễ tiết, ta nghĩ Tô đại nhân là chính nhân quân tử, sẽ biết đạo lý phi lễ chớ nhìn. Vâng, Thanh Hạnh bây giờ mới mời Tô Vũ vào. Thẩm Nguyệt ngồi trên ghế dài, híp mắt nhìn Tô Vũ. Tô Vũ lấy lễ vua tôi để hành lễ, cúi đầu lại dài, không chê ở đâu được. Hiếm khi Thẩm Nguyệt thấy vẻ nghiêm túc khi là đại học sĩ trong triều của hắn như thế. Lần trước là ở trong nhà hạ tướng, nhưng nàng không có tâm trạng tán thưởng. Bây giờ thì nàng có thể thưởng thức thỏa thích. Từ hôm qua đến giờ, Tô Vũ chưa nói với nàng bất kỳ chuyện triều đình nào cả. Hắn luôn cúi thấp mặt, chưa từng vượt khuôn khổ mà ngẩng mặt lên nhìn nàng. Thẩm Nguyệt nhếch miệng cười, chân vỗ bọt nước, hắn dụ mắt xuống nhìn hai chân nàng đang chơi đùa, tầm mắt sâu thẳm. Thẩm Nguyệt nói, mời Tô đại nhân nói. Tô Vũ mở miệng, hoàng thượng lệnh cho thần đến Dạ Lương hòa đàm. Dạ Lương muốn đại sở lấy thành trì để đổi mạng của tần tướng quân. Thật ra tần tướng quân chưa hề chết trận. Thẩm Nguyệt quên đi chơi đùa, ngẩn người nói. Người nói là hắn ta chưa chết ư? Không sai, chỉ là trở thành tù binh của Dạ Lương. Công chúa không cần lo, trước khi chúng ta đến biên quan thì tần tướng quân sẽ không bị sao cả. Cách chương.